Ngạo Thế Đan Thần, chương 1375, Oan Hồn, góc truyện audio.com, GT, ban đêm thời điểm, Trầm Tường một bên ở đằng kia đầu trong khe chạy như điên, một bên ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm ngôi sao, tại nơi này có bình thường mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nhưng là không gian lại như thế quỷ gì. Chẳng lẽ tựu không có dạ ma đi vào tại đây sao? Những cái, kia dạ ma đều là đầu óc heo, tại đây có lẽ khắp nơi đều có dạ ma mới đúng. Trầm Tường đột nhiên nổi lên nghi ngờ, hắn cùng nhau đi tới cũng không có nhìn thấy dạ ma thi thể. Xác thực rất kỳ quái, những cái, kia dạ ma có lẽ cũng sẽ trốn vào đến mới đúng, chẳng lẽ bởi vì Nhạc Bạch Sơn nhiều năm qua thù tại đó nguyên nhân. Tô Mị Giao cũng cảm thấy kỳ quái, bây giờ là ban đêm, cũng là dạ ma xuất hiện thời điểm, mà ở trong đó coi như là dạ ma. Trong địa ngục nhưng lại tương đối gần chính giữa, nhưng những cái kia ồn ào dạ ma tiếng kêu nhưng không cách nào chuyện đến nơi đây, nếu như là bình thường địa phương, nhất định sẽ bị làm cho rất phiền. Bất quá ở chỗ này cái chủng loại kia yên tĩnh, lại làm cho người cảm thấy trong nội tâm có chút sợ hãi, tại loại này tĩnh mịch hơn nữa không hề tức giận địa phương, tổng cảm giác mình ở vào một cái tràn ngập vong hồn địa phương. Chẳng lẽ tại đây có đồ vật gì đó là ta nhìn không thấy hay sao? Trầm Tường nghĩ đến cái này, lập tức cảm thấy trong nội tâm chíp bông đấy. Không có khả năng, thần hồn của ta cường đại như vậy, cho dù có nhìn không thấy đồ vật tại bốn phía ta có thể cảm ứng được đến. Tuy nhiên Long Tuyết Di nói như vậy, nhưng Trầm Tường hay. Vẫn, là mở ra mi tâm mặt hỗn độn chi nhãn. Hắn vừa mới, mở ra hỗn độn chi nhãn, tự hít thật sâu một hơi khí lạnh, cái này lại để cho Long Tuyết Di rất là ngoài ý muốn, vội vàng hỏi thăm, đều thấy cái gì rồi hả? Tại đây thật sự có rất nhiều nhìn không thấy đồ vật sao? Một ít, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tựu là một ít rất mơ hồ người, tại bốn phía nổi lơ lửng, hơn nữa toàn thân máu chảy đầm đìa đấy, khắp đại địa xuất hiện tiên khí, đều bị loại vật này hấp thu, cũng không biết những. Này là vật gì? Trầm Tường nói ra, có bao nhiêu? Bạch U U thanh âm trầm thấp mà hỏi thăm, nàng tốt muốn biết một mấy thứ gì đó. Rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt đấy, toàn bộ đều là những vật này có thể nhẹ nhõm xuyên thấu thân thể của ta cảm thấy được của ta thọ nguyên có lẽ tựu là bị những. Này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật hấp thu. U tỷ, ngươi biết rõ những, này là cái gì không? Trầm Tường thu hồi hỗn độn chi nhãn, bởi vì những vật kia thật sự thật là làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Hẳn là oan hồn, ngươi chứng kiến những cái thứ này, đại đa số đều là diện mục dữ tợn a, đều là trước khi chết cuối cùng cái kia lập tức bộ dáng. Bạch U nói ra, xác thực rất giống là lập tức muốn chết đi ra hỏa, nhưng là trên người bọn họ đều không có oán khí, hơn nữa Tuyết Di cũng cảm ứng không đến bọn hắn. Trầm Tường đối với cái này cảm thấy rất nghi hoặc, người chết đi về sau còn lại tàn hồn hắn đều có thể cảm ứng được đến, nếu như không phải dùng hỗn độn. Thần nhãn, lời mà nói, hắn căn bản nhìn không thấy những vật kia. Loại này oan hồn cũng linh hồn bất đồng, những này oan hồn hồn lực đều bị rút đi rồi, chỉ còn lại có một. Cái không xác, một ít phi thường yếu ớt oán khí cấu thành một bộ chỉ có những cái. Kia có được đặc thù năng lực nhân tài có thể trông thấy oán như. Loại vật này hồi sẽ tồn tại thật lâu, đều là dựa vào hấp thu trong thiên địa lực lượng tiến hành lâu dài bảo tồn, tại sao phải có loại này kỳ lạ hiện tượng ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại đại khái chính là như vậy, tại đây lực lượng hồi sẽ bị điên cuồng thôn phệ cũng là những này oan hồn tạo thành đấy, bởi vì nơi này oan hồn nhiều lắm. U thì những này oan hồn có chỗ lợi gì sao? Ta cảm thấy được tại đây đại lượng oan hồn đều là bị phong ấn ở tại đây đấy. Trầm Tường hỏi, nói không chừng tựu là năm đó thập thiên đại đế vẫn lạc lúc làm cho vào, nghe nói khi đó đã chết đi không ít người. Có làm được cái gì ta cũng không rõ ràng. Rồi, bất quá đây quả thật là có người cố ý đem đại lượng oan hồn phong ấn tại đây, nếu không sẽ như thế dày đặc. Bạch U nói ra. Hiện tại Trầm Tường cuối cùng biết rõ ràng vì cái gì chính mình thọ nguyên hồi sẽ bị cắn nuốt rồi, tựu là bởi vì chính mình bên người có quá nhiều loại này nhìn không thấy oan hồn. Có thể hay không cùng những cái kia dạ ma có quan hệ, nói không chừng những vật này tựu là dùng để chế tạo những cái kia dạ ma đấy, nếu như là muốn làm ra một cái sinh linh, đầu tiên phải có đại lượng linh hồn. Dược liệu cái gì đều có linh, chỉ có điều phi thường yếu, nếu như hoa cỏ cây cối linh cường đại lời mà nói cũng có thể khiến cho bọn hắn hóa thành hình người. Long Tuyết Di nói ra, rất có thể có người đem linh rút ra, đem những này vô dụng hơn nữa, khó có thể khống chế oan hồn ở tại. Chỗ này mà, hiện tại những cái, kia dạ ma vẫn còn liên tục không ngừng xuất hiện, lớn như thế lượng linh hồn là từ chỗ nào lấy được. Chẳng lẽ nơi này có một cái rất lợi hại đại trận, như thế nào tụ lại những cái. Kia phiêu đãng linh hồn, Bạch U U co mày nói, nàng cũng hiểu được cái này khẳng định cùng những cái kia dạ ma có liên hệ, Trầm Tường cũng không muốn lại mở ra hỗn độn chi nhãn đi xem loại đồ vật này sẽ chỉ làm tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Trời đã sáng, Trầm Tường tại Long Tuyết Di dưới sự thúc giục lần nữa mở ra hỗn độn chi nhãn, lúc này đây hắn cũng không có trông thấy những cái kia oan hồn, không thấy rồi, Trầm Tường kinh ngạc nói, quả nhiên oan hồn đều là âm tính đồ vật e ngại mặt trời, tuy nhiên những cái kia oan hồn không có mình ý thức nhưng là bọn hắn có thể bản năng tránh né mặt trời, Bạch U U nói như vậy lời nói, chẳng phải cùng những cái kia dạ ma giống nhau sao? Trầm Tường trong đầu lóe lên, những cái kia dạ ma vừa đến ban đêm tựu chu lên, nói không chừng tựu là thổ lộ phẫn nộ trong lòng, cùng với cái loại này sau khi chết không cam lòng. Bạch U U ngưng trọng mà nói, hiển nhiên là có người cố ý chế tạo đại lượng dạ ma, cũng không biết là như thế nào chế tạo ra đến đấy, tóm lại cái này không là một chuyện tốt tình, cái kia chế tạo đại lượng dạ ma ra hỏa cũng là dắp tâm bất lương, bởi vì nhiều năm qua cái này một nhóm lớn dạ ma bên trong, đã tiến hóa ra rất cường đại dạ ma rồi. Rất cường đại dạ ma, không e ngại ánh mặt trời, còn có thể cùng huyền vũ. Chiến Trầm Tường chỉ là biết rõ loại vật này tồn tại, nhưng còn chưa từng gặp qua, hắn cảm thấy cái loại này không e ngại. Ánh mặt trời dạ ma, khẳng định không chỉ một cái. Xem ra nhóm này dạ ma cũng là hôm nay giới trong rất cường đại tồn tại, nếu như một ngày kia bị khống chế lời mà nói, đây chẳng phải là muốn thiên biến rồi hả? Trầm Tường không khỏi liên tưởng đến, đêm tối hàng lâm thời điểm, ngàn vạn dạ ma đột nhiên bao phủ phía chân trời, như là mưa rào bình thường theo bầu trời lao xuống, công kích tới chín vùng trời thượng diện sinh linh. Đại giang phía dưới rãnh mương đột nhiên đã không có tiến lên đường, Trầm Tường lúc này cũng lơ lửng, đi vào mặt đất tại đây hay. Vẫn là một mảnh sa mạc nhưng là hắn có thể trông thấy mặt trời mọc phương hướng có một mảng lớn núi đá, chỉ cần xuyên qua cái kia phiến núi đá tựu có thể đến tới chỗ mục đích, vậy cũng có thể tựu là thánh thú cổ vực thánh địa. Chỉ cần đã qua cái này phiến núi đá tựu không sai biệt lắm đến rồi. Trầm Tường chạy về phía cái kia phiến núi đá, hiện tại lại để cho hắn so sánh lo lắng chính là hắn muốn như thế nào ly khai cái chỗ này, bởi vì hắn hiện tại cũng không lui lại đường, căn bản không cách nào quay đầu lại. Vừa bước vào núi đá bầy, hắn cũng cảm giác được đại địa đột nhiên run lên, giống như là hắn tiến vào tại đây, kinh động đến cái gì đó đồng dạng. Có phát hiện gì sao? Trầm Tường đứng tại nguyên chỗ không có động, bởi vì hắn cảm giác được cái kia một hồi run rẩy là vì sự xuất hiện của hắn mới phát sinh đấy. Cách chương,